5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, nghỉ ngơi nửa ngày leo cây. Hầu tử đến vây xem, Lục Thương Thành rửa mặt xong xuống lầu, Tô Uyển đứng dậy lôi kéo hắn đi ngoài viện. Còn nhường nhà quay phim chớ cùng quay, lúc này mới hỏi, bắt được người rồi, hai cái. Còn kém lúc muộn đào tẩu cái kia. Lục Thương Thành lau mặt một cái. Người yên tâm, ta nay muộn đi trên núi tìm một vòng. Không cần, người kia chết rồi. Tô Uyển đem lúc muộn lên núi sự tình nói một cái. Nghĩ nghĩ lại đem cha mình và mẫu thân sự tình nói một lần. Cuối cùng mới nói, cái này một nhóm về sau đoán chừng sẽ yên tĩnh thật lâu. Các ngươi không cần một mực khẩn trương như vậy. Bất quá ta cha mẹ bọn hắn hẳn là sẽ thường xuyên đến xem thần thần. Lục Thương Thành hồi lâu mới chậm tới. Bọn hắn là thần thần ngoại công bà ngoại. Đến xem thần thần là chuyện đương nhiên. Tô Uyển gật đầu. Phụ thân ta thân phận có chút đặc thù. Cho nên đến xin nhờ lão gia tử cùng tiết mục tổ câu thông một cái. Quay phim thời điểm tận lực đừng cho hắn đẹp như tranh. Cái này không có vấn đề. Hoàng Lôi duỗi cái đầu nhìn ra phía ngoài, còn lặng lẽ đi đến cửa sân nghe lén. Sửng sốt nửa điểm cũng nghe không được, có chút tức giận mắng trở về. Ai, làm sao lại không phát trực tiếp đâu? Che che lấp lấp, yêu đương liền nên quang minh chính đại nha. Từ Trinh nhíu mày mắt liếc thấy hắn. Hoàng lão tà, người cái này không chỉ là muốn tháng đó giả người rớt xuống hố cái gì hố, CP hố vẫn là đặc cấp fan cuồng, phơi đủ 180 ngày còn cảm thấy ngọt loại kia. Hoàng Lôi mặt mo đỏ ửng, làm gì, khinh bỉ fan hâm mộ người không biết rõ CP hồng phấn là fan hâm mộ bên trong hèn mọn nhất sao? Mỗi ngày bị Duy Hồng Phấn đuổi theo mắng loại kia. Ồ, Từ Trinh ngươi đối với Hồng Phấn vòng văn hóa hiểu rất rõ nha. Từ Trinh sờ lên đầu chọc. Làm gì ta cũng là đỉnh cấp lưu lượng già thịt khô. Ta có thể không chú ý. Hoàng Lôi giận tím mặt. Ta chính là CP phấn thế nào? Cái nào Duy Hồng Phấn oán giận ta, ta oán giận trở về. Hai người bọn họ nếu không thành ta liền phun Duy Hồng Phấn. Duy cái gì Duy tương thân tương ái không tốt sao? Từ Trinh bị giật mình kêu lên. Lập tức rụt cổ. Thật, thật to lớn dượng tới hắn biểu lộ một lời khó nói hết. Hoàng Lôi lại không để ý tới hắn. Hắn nhìn chằm chằm ống kính. Các ngươi các Hồng Phấn các không có vấn đề. Nếu là Duy Hồng Phấn. Đó chính là cùng ta Hoàng Lôi không qua được ta lời nói thả nơi này cái này CP không thành cũng phải thành. Sáng sớm mới tiến vào phát trực tiếp, ở giữa người xem cũng mộng bức. Cái gì tình huống? Hoàng lão sư nổi giận, làm sao đột nhiên trò chuyện lên Hồng Phấn vòng chuyện? Đúng thế, không hiểu thấu. CP Hồng Phấn cùng Duy Hồng Phấn luận một cái CP Hồng Phấn bản thân tu dưỡng. 233, không chỉ Từ Trinh, Bành Bằng, Tiểu Cúc, Tiểu Phong, Tổ Nga cũng ngu ngơ ở nơi nào. Thật lâu mới hoàn hồn, Tiểu Cúc tiến đến Tiểu Phong bên tai. Hoàng lão sư có phải hay không rời giường phương thức không đúng lắm nha? Ta cũng cảm thấy, kẻ đầu têu Lục Thương Thành cùng Tô Uyển đẩy tới cửa sân. Hoàng Lôi lập tức biến sắc. Ai nha, hai người các ngươi thanh niên cuộc hẹn liền xa một chút sảnh. Không có chuyện gì, nhóm chúng ta lý giải. Tô Uyển sạm mặt lại. Hoàng lão sư, ta phải với ngươi thỉnh nửa ngày nghỉ. Ta đáp ứng mang mấy đứa bé lên núi leo cây hái quả sổ. Không thể nuốt lời, không có vấn đề, không có vấn đề. Ai? Ta cảm thấy ba đứa hài tử đoán chừng ngươi không quản được nếu không Tiểu Lục ngươi cũng đuổi theo. Các ngươi cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Thương Thành mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Ai nha, nhóm chúng ta những này kết hôn lão đầu liền không có loại này tốt số đi. Còn phải cầm cuốc đào đất úp, Từ Trinh chen chớp mắt. Bành Bằng, Tiểu Cúc, Tiểu Phong, Tổ Nga nghe nói Tô Uyển muốn dẫn bọn hắn leo cây hái quả sổ lập tức. Hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt chờ đợi nhìn chăm chăm Tô Uyển cùng Hoàng Lôi. Đi đi đi, các người cũng đi, chúng ta hôm nay thả nửa ngày nghỉ. Cái này mấy ngày tất cả mọi người vất vả, nhẹ nhõm, thế nào? Hà Quý đi ra cửa phòng nghe nói như thế sợ ngây người. Hoàng lão sư, ngươi nghiêm túc sao? Còn có thể giả à? Lão Hà, chờ một lúc nhóm chúng ta đi trên trấn mua chút hoa quả quà tặng cái gì cho lão nhân ra đưa đi. Những ngày này vất vả bọn hắn. Hà Quý gật đầu, hoàn toàn chính xác. Trời nóng bức này, lão nhân giúp nhóm chúng ta làm tốt mấy ngày sống, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá bây giờ đoán chừng bọn hắn lại đi đào đất đi. Không được, ta đi trước thông chi bọn hắn một cái. Nói hắn cuống quýt ra bên ngoài chạy. Tô Uyển đối đầu mấy người sáng rực ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Đi thôi, cũng cùng một chỗ, dù sao một cái là dạy. Hai cái cũng là dạy, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, Tô Uyển lo lắng cho mình cũng không thể nhìn chung, xuất phát tiến đến công cụ ở giữa tìm dây thừng, lại để cho mấy người đội nón an toàn lên cái bao đầu gối hộ hoàn các loại. Chuẩn bị đầy đủ hết mới xuất phát, Từ Trinh nhàn nhã đi theo đội ngũ đằng sau, hắn mang theo thật to mũ rơm khắp khuôn mặt là ý cười. Cho nên nói làm việc gì à? Uống nước trà lưu dắt chó chơi đùa trò chơi đây mới là hướng tới sinh hoạt nha. Từ Đạo, câu nói này rất quen tai. Thật sao? Giống như ngày hôm qua Trần Hạc ca ca nói. Từ Trinh, ngoặc kép, cho nên nói Trần Hạc chính là sẽ hưởng thụ nha. Hắn lười ta chăm chỉ. Cái này cũng không mâu thuẫn. Tiểu Cúc, Tiểu Phong bọn người nhao nhao che miệng cười trộm. Trên núi hoang dại quả sổ cây kỳ thật cũng không nhiều. Ta cái này mấy ngày cẩn thận quan sát cũng bất quá mấy chục quả. Chúng ta tuyển tương đối dễ dàng tới đi. Tô Uyển nói chỉ vào phía trước một quả ôm hết phẩm chất. Cây cối, liền cái này quả. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt. Nàng dáng người linh xảo nhanh chóng trèo lên ngọn cây. Ở trên đầu xít sao ghim dây thừng. Lúc này mới nhẹ nhõm nhảy xuống. Trong các ngươi có sợ độ cao sao? Tống Tổ Nga lập tức chậm rãi giơ lên tay nhỏ. Tô Uyển tỷ, ta leo cao, nhưng là ta muốn hái quả sổ. Không có việc gì, vậy ngươi tới trước. A, Tống Tổ Nga khóc không ra nước mắt, chuyển lấy bước chân đi lên. Tô Uyển tỷ, sẽ có thể hay không đến rơi xuống a? Không. Nghe lời liền sẽ không? Không nghe lời liền sẽ? Vậy ta ngoan ngoãn nghe lời. Ta, cái này so sâu uy áp còn cảm giác sợ hãi. Tô Uyển cười khẽ, giúp đỡ Tống Tổ Nga cầm dây trói cột lên. Lúc này mới nói, vậy nhưng không đồng dạng. Các ngươi quay phim sâu uy áp còn phải làm động tác. Nhóm chúng ta à, chỉ cần leo đi lên là được. Đang nói. Trên đỉnh cây đột nhiên truyền đến từng tiếng chi chi âm thanh. Tô Thần ngẩng đầu xem xét liền ngạc nhiên vỗ tay nhỏ. Đại hầu tử, rất nhanh, một cái kim sắc đại hầu tử liền theo trên cây nhảy xuống tới. Hắn móng vuốt bưng lấy quả sổ hiến vật quý đồng dạng đưa cho Tô Thần. A, hầu tử chán ăn quả đào đến cải thiện cơm nước rồi. Kim sắc đại hầu tử thật đúng là chiếu cố nhóm chúng ta thần thần. Lại đưa ăn, nhóm chúng ta thần thần, là cái quả vặt hàng. Như thế so sánh, kỳ thật Tô Uyển động tác cùng hầu tử đồng dạng linh hoạt nha. Phát trực tiếp ở giữa người xem sớm, đã bị leo cây cái này khác loại nhàn nhã phương thức hấp dẫn. Nhao nhao đóng giữ. Nhìn thấy kim sắc đại hầu tử cũng hơi có chút kinh hỉ. Tạ ơn, tiểu gia hỏa tiếp nhận quả sổ lột ra. Tự mình cắn một cái đưa cho đại hầu tử. Đại hầu tử đem còn lại ăn, rất nhanh lại nhảy lên cây. Tống Tẩu Nga xem ngạc nhiên, Tô Uyển tỷ, thần thần, những này hầu tử sẽ không phải đến bắt ta đi. Ta còn nhỏ thịt không đủ ăn nha. Đám người cười ha ha. Tô Uyển hé miệng, yên tâm đi, bọn chúng là đến xem trò vui. Ây, đều tìm tốt vị trí. Đại gia nghe vậy vội ngẩng đầu xem. Quả thật nhìn thấy những này hầu tử nhu thuận nghỉ lại ở chung quanh trên cây. Tập trung tinh thần cúi đầu nhìn xem bọn hắn đây năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.